Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572 thi đấu sức của đôi bàn chân. Kia Trung Ly Tử bay nhanh trang bị xong, mới nhớ tới một bên Giang Nam Nhứ, vội vàng nói, đạo hữu chuẩn bị tốt sao? Chạy nhanh đi thôi, phía trước mau đỉnh không được, đỉnh không được. Giang Nam Như thấy kia Trung Ly Tử vẻ mặt sốt ruột, mới bừng tỉnh đại ngộ. Kia Trung Ly Tử đều không phải là hồi đại bản doanh bổ sung trang bị, mà là bị đối phương chém giết, mới truyền tống trở về đại bản doanh. Kia Trung Ly Tử vào trước là chủ, tự nhiên cũng cho rằng Giang Nam Như là bị người chém giết, mới về tới nơi đây. Giang Nam Như ngừng lại một chút, nói, ta đều chuẩn bị tốt. Phía trước rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chúng ta cũng không biết làm sao vậy. Kia Trung Ly Tử thấy Giang Nam Như chuẩn bị tốt, liền một phen lôi kéo trụ, vừa đi vừa nói chuyện nói. Vốn dĩ, ta cùng với Công Dương đạo hữu đang ở trung lộ đẩy mạnh. Lại không biết vì sao, đối phương đột nhiên 5 người tập kết tới rồi một chỗ, đem chúng ta áp chế xuống dưới. Tân mệt có chúng ta viễn cổ chi thụ ngăn cản. Bọn họ không có lướt qua biên giới, nhưng cũng chống đỡ không được bao lâu. Nếu là chúng ta lại không tiến lên, phỏng chừng ngay cả Công Dương đạo hữu cũng chống đỡ không được. Không đúng a, chẳng lẽ là các ngươi 2 người đối kháng đối diện 5 người? Giang Nam Như kinh hãi, vội vàng hỏi, kia cũng không phải là. Trung Ly Tử có vẻ có chút vô ngữ, nói, nếu không có như thế, bằng vào ta tốc độ, chỉ sợ còn không có người có thể bắt giữ đến ta đâu. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, tựa hồ là ở thừa nhận đối phương lời nói, lại tựa hồ là ở trầm tư giống nhau. Tuy là Giang Nam Như như suy tư gì, nhưng này dưới chân tốc độ lại là bay nhanh. Chỉ thấy Giang Nam Như đi theo Trung Ly Tử phía sau, trong lòng lại là âm thầm cân nhắc. Tất nhiên là kia Khương Ngọc Ảnh phu thê 2 người ở lên đường bị nhục, mới biến chuyển tới rồi hạ bộ phát triển, mà đối diện 5 người hơn phân nửa bị Giang Nam Như diệt sát. Bọn họ ở đối phương đại bản doanh hội hợp lúc sau, mới một lần nữa tổ hợp tới rồi cùng nhau, kể từ đó, bọn họ tự nhiên sẽ lựa chọn một đường đẩy mạnh, lại là không nghĩ tới sẽ lựa chọn Trung Ly Tử cùng Công Sừng Dê trung lộ. Suy nghĩ cẩn thận trong đó khớp xương, Giang Nam Như tốc độ nhất thời lại nhanh vài phần. Nàng trong lòng minh bạch, nếu là trần chờ một lát, chỉ sợ bên ta trung lộ phòng tuyến sẽ bị đối người thúc dục suy sụp. Giang Nam Như dưới chân tăng lực, kia một bên Trung Ly Tử nhất thời cảm giác được này đó. Ở phía trước, 2 người đã từng có một lần thi đấu sức của đôi bàn chân, nhưng Giang Nam Như có tức thổ biến thành thuyền nhỏ, hỗ trợ, tự nhiên là muốn so với kia Trung Ly Tử mau thượng một ít. Chính là lúc này Giang Nam Như đơn thuần dựa vào tự thân lực đạo, cư nhiên cùng Trung Ly Tử không phân cao thấp, nhất thời khiến cho đối phương nổi lên tỉ thí chi tâm. Trung Ly Tử dáng người không cao, trằn trọc xê dịch chi gian càng thêm dễ dàng. Kia Trung Ly Tử thân hình giống như là một cái lăn lộn bóng cao su giống nhau, ở con đường phía trên nhanh chóng đi trước. Kia Giang Nam Như cũng là chút nào không bằng, gót chân nhẹ nhàng trên mặt đất phía trên một chạm vào, thân mình liền phiêu nhiên đi trước hồi lâu. 2 người tuy rằng là tiến đến giải cứu bên ta phòng tuyến, trong khoảng thời gian ngắn lại là thành thi đấu sức của đôi bàn chân. Chỉ thấy kia Trung Ly Tử vô luận như thế nào ra tốc, Giang Nam Như đều có thể ở này phía sau chậm rãi mà đi, không vội đi theo đi lên. Qua không lâu, 2 người liền lướt qua đạo thứ 2 viễn cổ chi thụ. Rất xa nghe nói đến phía trước chiến đấu tiếng động rất xa, Giang Nam Như liền thấy được kia Công Sừng Dê thân ảnh. Chỉ thấy Công Sừng Dê thân mình liền giống như là trong gió tơ liễu giống nhau, đang ở tùy ý đong đưa. Hắn thân mình ở đối phương công kích dưới, dựa viễn cổ chi thụ, cư nhiên ngăn cản ở đối diện 5 người cùng đánh. Nhưng người sáng suốt vừa thấy liền có thể nhìn ra, kia Công Sừng Dê lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, khó có thể chống đỡ đi xuống. Hết chương.